Chào mừng các bạn đến với tập 185 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, nhóm Độc Vũ đã tiêu diệt bọn trộm bảo vật quốc tế được vũ trang tận răng trong căn cứ bí mật. Tuy vậy, họ cũng bị thương khá nặng. Tiếp theo sẽ là những gì? Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để theo dõi bộ truyện này nhé. Nhìn thấy cả người Lê Tịnh toàn máu, Tiểu Hàng bất chấp mấy quả bom đang lăn qua lăn lại trên mặt đất, gấp gáp xông lên, xem xét thương tích của Lê Tịnh. À Tịnh, em thế nào rồi? Sau khi giết chết kẻ địch kia, Lê Tịnh sụp xuống tại chỗ, đau đớn chỉ vào đùi của mình. Hả? Lúc này Tiểu Hàng mới nhìn thấy trên đùi Lê Tịnh trúng một dao, vết dao rất dài, lúc này đang đổ máu ròng ròng, bị thương vô cùng nghiêm trọng. Nhìn thấy tình hình thế này, Tiểu Hàng nhanh chóng cởi đai lưng của mình ra, buộc vào bắp đùi Lê Tịnh, giúp cô ta ngừng máu. Sau đó anh ta lại bắt đầu thuần thục xé quần áo thành mảnh vải, bắt đầu băng bó cho cô ta. Ai ngờ Lê Tịnh với sắc mặt trắng bệch lại ra lệnh. Đừng động vào em vội. Tiểu Hàng, nhanh đi cứu người đi. Thôi Lệ Châu nhất định không để Thôi Lệ Châu rơi vào tay bọn chúng. Nơi này em có thể xử lý. Nói xong, Lê Tịnh giật mạnh lấy mảnh vải và Tiểu Hàng vừa xé xong. Nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh, nên dẫn tới ho khan kịch liệt, bên miệng còn xuất hiện bọt máu. Tiểu Hàng vội vã đoạt lại mảnh vải băng bó cho Lê Tịnh. Không, không được đâu. Nhìn thấy tình huống này, Triệu Ngọc nhanh nhẹn dùng một liều thuốc cầm máu tàng hình, giúp Lê Tịnh ngừng máu, sau đó vỗ bả vai Tiểu Hàng, nói. Không sao đâu, người anh em, anh ở lại đây chăm sóc cho đội trưởng Lê. Tôi đi cứu người, hai người hãy cảnh giác nhé. Nói không chừng, nơi này còn có người sống sót, tốt nhất hãy tìm khẩu súng trước rồi tính. Lúc nói chuyện, Triệu Ngọc đã nhanh chóng tìm được một khẩu súng cho mình. Lê Tịnh lo lắng hỏi han. Nơi này rộng như vậy, anh tìm thế nào? Không sao đâu, tôi có tín hiệu định vị của Thôi Lệ Châu, trên người cô ta có thiết bị định vị. Nói xong, Triệu Ngọc nhìn thoáng qua màn hình theo dõi trong đầu, dễ dàng tìm ra di động của mình. Lê Tịnh lắc đầu. Không được đâu, tín hiệu ở đây đã bị chắn rồi, chỉ sợ thiết bị định vị trên người cô ta cũng không có tác dụng gì đâu. Triệu Ngọc lấy đồ xong, chỉ vào số bom trên mặt đất, nói. Nhưng vẫn phải thử một lần chứ. Tôi khuyên hai người, nhanh chóng đổi chỗ khác đi. Bên trong mấy quả đạn pháo này toàn là thuốc nổ đấy, không nói đùa được đâu. Tôi đi trước đây. Hả? Triệu Ngọc? Lê Tịnh đột nhiên gọi hắn lại, sau đó đưa dao găm trong tay qua cho Triệu Ngọc, dặn dò với vẻ mặt phức tạp. Tôi đã đồng ý với cha vợ anh là sẽ bảo vệ anh thật an toàn. Anh phải thật cẩn thận đấy. Ừ, tôi biết mà, yên tâm đi. Triệu Ngọc cầm dao găm, trong lòng cũng lóe lên một ý nghĩ đen tối. Xem ra, suy đoán lúc trước của mình không sai, quan hệ giữa Lê Tịnh và cha vợ hắn phức tạp hơn hắn nghĩ nhiều. Nói xong, Triệu Ngọc đi đến chỗ Thôi Lệ Châu biến mất, bắt đầu tìm kiếm cô ta. Thôi Lệ Châu, Thôi Lệ Châu. Triệu Ngọc vừa nói, vừa mở phần mềm định vị trên điện thoại di động ra, quả nhiên không thể định vị được tín hiệu của Thôi Lệ Châu. Rơi vào đường cùng, Triệu Ngọc chỉ có thể cố hết sức. Lại dùng thêm máy tăng sóng nữa. Ai ngờ lần này hệ thống rất nề tinh, cuối cùng cũng thành công rồi. Theo tiếng vang của phần mềm định vị, tín hiệu của Thôi Lệ Châu hiện ra rất rõ ràng. Chỉ thấy Thôi Lệ Châu đang di chuyển rất nhanh, cách chỗ của mình cũng không quá xa, chừng mấy chục mét thôi. Có điều thông qua tình huống trên tín hiệu di động, Triệu Ngọc cũng đã nhận ra có một chút không ổn. Chỉ thấy tín hiệu của Thôi Lệ Châu tiến nhanh về phía trước, mục đích rất rõ ràng. Nếu cô ta đang ẩn giấu để tránh né kẻ địch thì tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống này. Nói cách khác, rất có khả năng là cô ta đã bị kẻ địch bắt được. Chỉ là không biết tổng cộng có mấy kẻ địch đã bắt được cô ta đây. Đương nhiên, mặc kệ có bao nhiêu tên, Triệu Ngọc cũng không có khả năng không đuổi theo. Hắn lập tức chạy qua rất nhiều vật tư quân dụng, bắt đầu đuổi tới chỗ của Thôi Lệ Châu. Trong đầu cũng dùng máy thăm dò để điều tra tình huống xung quanh, né tránh mai phục của kẻ địch. Ai ngờ vì hắn luôn chú ý quan sát máy thăm dò, nên khi hắn đi qua một khu vực, bỗng nhiên phát hiện một tình huống khác thường trên màn hình thăm dò. Máy thăm dò cho thấy, ở nơi nào đó gần đây, đang có một quả bom. Thấy vậy, trái tim thấp thỏm của Triệu Ngọc lại nhảy vọt lên cổ họng. Quả nhiên có vấn đề. Thật ra trước đó, Triệu Ngọc đã dự cảm là có điểm xấu rồi, cảm thấy kẻ địch trắng trợn như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Giờ phút này, máy thăm dò lại đột nhiên quét được bom, thì giữa cả mấy càng ngày càng được xác định hơn. Đương nhiên Triệu Ngọc biết, nếu nơi này là khu dự trữ quân nhu của Nhật Bản, thì chuyện cất giấu mấy chục tấn thuốc nổ đương nhiên cũng không có gì lạ. Nhưng mà thứ xuất hiện trên máy thăm dò bây giờ không phải là thuốc nổ, mà là bom. Chuyện này không được. Trong giây lát, Triệu Ngọc cảm thấy mình phải điều tra cho rõ tình hình mới được. Bằng không, cho dù có cứu được Thôi Lệ Châu, cũng rất có khả năng bị trúng kế của kẻ địch. Đến lúc đó hối hận thì đã không kịp nữa rồi. Nghĩ đến đây, hắn lập tức rẽ về phía trái bom kia. Không bao lâu sau, hắn đi đến trước một vách tường cao ngất. Ngẩng đầu lên nhìn, thì hóa ra hắn đã đi đến sát tường của hầm trú ẩn. Ở đây hơi khác với những nơi khác. Thùng gỗ trồng chất nơi này chắc đã bị người ta lật tìm. Bên trong thùng gỗ đặt một lượng lớn quân phục, áo bông, giày vải bông và quần áo chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì quần áo bị lấy ra khỏi thùng rời đầy đất, nên có vẻ vô cùng bừa bộn. Căn cứ theo máy thăm dò, Triệu Ngọc tìm được mục tiêu rất nhanh. Kết quả, sau khi hắn nhìn kỹ, thì không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Chỉ thế vách tường đã bị người ta đục ra một cái lỗ lớn, mà trong lỗ còn nhét một bao thuốc nổ to bằng một cái máy vi tính. Điều đáng sợ nhất là trên phần giải thích của máy thăm dò viết bên trong bao thuốc nổ toàn là thuốc nổ C4 có uy lực khổng lồ. Hơn nữa, bom sẽ nổ tung theo giờ đã hẹn sẵn. Tuy phần mềm đếm giờ bị nhét khuất trong tường nên không thể nhìn thấy, nhưng mà máy thăm dò của Triệu Ngọc lại biểu hiện rất rõ ràng. Thuốc nổ sẽ nổ sau 16 phút nữa. Động xanh dầu má! Triệu Ngọc chửi đồng xong, thời gian đếm ngược chỉ còn lại có 15 phút. Lần này Triệu Ngọc không dám mắng nữa. Hắn biết, mặc kệ mục đích của kẻ địch là gì, hắn cũng tuyệt đối không thể để quả bom này nổ tung được. Nếu không, thì thuốc nổ sẽ kích nổ những quả đạn pháo đang rơi đầy đất kia, cả hầm trú ẩn sẽ bị sụp xuống. Đại ca hệ thống ơi, thời khắc mấu chốt đến rồi, anh ngàn lần vạn lần đừng bay trò nữa có được không? Ý định của Triệu Ngọc rất rõ ràng, hắn đã sử dụng máy gỡ bom tàng hình rồi. Nếu máy gỡ bom tàng hình không thể gỡ được quả bom này, hoặc là cần một số điểm kích dù cường hóa, thì đúng là xong đời rồi. May quá! Lần này hệ thống đúng là không đùa giỡn Triệu Ngọc nữa. Vừa mới sử dụng máy gỡ bom xong, thì đèn đỏ báo nguy của máy thăm dò lập tức biến mất. Ghê gớm thật! Triệu Ngọc như chút được gánh nặng, lúc này mới buông một tảng đá lớn xuống. Bởi vì thời gian cấp bách, hắn lại chạy như bay để đuổi theo đám Thôi Lệ Châu. Nhưng ai ngờ hắn mới vừa đuổi theo chừng 30 mét, thì hình ảnh cảnh báo có bom lại xuất hiện trên màn hình máy thăm dò. Triệu Ngọc nhanh chóng dừng lại xem xét. Thấy quả bom mới phát hiện này cũng là một quả bom hẹn giờ. Thời gian đếm ngược chỉ còn sót lại 14 phút rưỡi. Ông trời của tôi ơi! Triệu Ngọc nhìn căn cứ bí mật rộng lớn mới chỉ trong phạm vi 30 mét mà đã xông ra thêm một quả bom nữa. Chẳng lẽ trong căn cứ này vẫn còn nhiều quả bom như thế hay sao? Nếu tất cả đều nổ tung, vậy chẳng phải là cả ngọn núi này sẽ bị san bằng hay sao? Những kẻ địch thần bí này rốt cuộc muốn làm gì vậy? Không được rồi. Tùy Triệu Ngọc lại phát hiện có bom, nhưng không còn thời gian để gỡ bom nữa. Nếu như còn đi gỡ bom tiếp, thì hắn sẽ không còn thời gian đi cứu Thôi Lệ Châu. Hơn nữa, cho dù hắn có gỡ bom, thì hắn cũng không thể biết được ở đây rốt cuộc còn bao nhiêu quả bom, còn kịp thời gian để gỡ hết toàn bộ số bom hay không. Ngoại trừ cứu Thôi Lệ Châu ra, hắn còn phải mau chóng thông báo cho Lê Tịnh và Tiêu Hàng, bảo bọn họ mau chóng rút lui, chỉ còn lại 14 phút, liệu có đủ thời gian hay không? Vào lúc cấp bách, Triệu Ngọc cảm thấy hơi phát điên. Từ trước đến nay, hắn chưa từng gặp phải nhiệm vụ nào khó khăn đến vậy, chỉ hận không thể phân thân. Nhưng mà trong hệ thống lại không có đạo cụ có thể phân thân. Đậu xanh dầu má nhà nó, liều mạng thôi. Vào thời khắc quan trọng, Triệu Ngọc quyết định thả buông tay liều một phen, còn hơn ngồi ở đây do dự, nói không chừng còn có thể tạo ra con đường sống. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc bỏ việc quả bom sang một bên, nhanh chóng tăng tốc độ đuổi theo phương hướng của Thôi Lệ Châu. Nào ngờ hắn vừa mới đuổi theo vài bước thì lại phát hiện cảnh tượng vô cùng quen thuộc. Không ngờ sau khi hắn đi vòng một vòng nhỏ thì lại quay trở về bên cạnh chiếc xe tăng mà hắn phát hiện ra sớm nhất, và chiếc xe khai thác mỏ lúc nãy bọn họ ngồi vẫn nằm yên chỗ cũ. Triệu Ngọc nhớ lại tuyến đường di chuyển của Thôi Lệ Châu, cuối cùng cũng hiểu thì ra kẻ địch dẫn theo Thôi Lệ Châu đi ngược lại con đường cũ. Nghĩ đến đây, hắn không hề do dự mà chạy về hướng con đường ngầm mà ban nãy trượt xuống. Kết quả, hắn mới vừa chạy đến cổng đường hầm thì phát hiện 4-5 kẻ địch đang leo lên cầu thang bên cạnh đường hầm. Trên cầu thang đó có một cái cửa nhỏ không biết sẽ thông đi đâu. Ồ, Triệu Ngọc liền hiểu ra, không cần phải nói nhiều nữa, nhất định là cái cửa đó thông với cửa ra ở bên trên. Nếu như đi từ cửa này thì sẽ không xa bằng lúc đến rồi. Muốn chạy hả? Triệu Ngọc liếc nhìn, tiêu điểm tích lũy của mình để kéo dài thời gian của chiếc áo chống đạn và thuốc tăng sức mạnh. Sau đó xông ra từ chiếc xe tăng, vừa nổ súng vừa chặn lối đi của bọn họ. Trong 4-5 kẻ địch này, có hai người từng bị nạn trong vụ tai nạn xe khai thác mỏ. Tuy hai người này không chết, nhưng rõ ràng đã bị thương không nhẹ, ngay cả đi bộ cũng cần có người đỡ. Triệu Ngọc bất ngờ ập tới, khiến bọn chúng không kịp trở tay. Mọi người đều kinh ngạc, có người thì chạy trốn, có người thì phản kích. Hai người từng bị tai nạn thì té ngã dưới đất. Triệu Ngọc vừa nổ súng vừa xông tới, rất nhanh đã xông lên đọ sức với bọn họ. Nhưng sức lực của ba người còn lại vốn không yếu. Sau khi trải qua sự hỗn loạn trước đó, bọn họ đều dần dần bình tĩnh trở lại, bắt đầu phản kích. Triệu Ngọc vừa nhanh vừa mạnh vừa hung tợn. Sau khi nổ vài phát súng bằng bằng bằng, hắn liền bắn sang ngang, đánh trúng một kẻ địch. Sau đó đánh trái đánh phải, tung đấm đá chân, sử dụng hết tất cả tuyệt học của hắn ra. Nhưng mà võ của đối phương mạnh hơn Triệu Ngọc. Hơn nữa, số lượng lại đông. Sau lần đọ sức đầu tiên, đối phương đều bị thương tích, nhưng rõ ràng là Triệu Ngọc chịu thiệt thòi nhiều hơn. Chiêu thức của những người này thay đổi liên tục, hơn nữa ra tay còn hung tàn độc ác. Nếu không phải Triệu Ngọc có thuốc tăng sức mạnh, thì e là hắn không còn sức để đánh trả. Tuy là như vậy, nhưng trong màn đọ sức thứ hai, Triệu Ngọc bị một trong số những người đó vật ngã. Hai người còn lại mau chóng đè hắn lại, bắt đầu đánh đấm vào người của Triệu Ngọc. Nào ngờ, vào lúc Triệu Ngọc bị đánh sấp mặt, thì đột nhiên hắn phát hiện cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Vị trí khoảng 10 mét trước mặt hắn, Thôi Lệ Châu đang nằm trong lòng một người đàn ông. Người đàn ông đó ăn mặc y chang như bọn kẻ địch này, đều là trang phục chiến đấu. Chẳng qua là hắn ta không đội mũ bảo hộ và mắt kính bảo vệ, mà là đeo mặt nạ che nửa mặt, kiểu mà người ta thường dùng trong lễ hội hóa trang. Mặt nạ đó chỉ che được nửa gương mặt của hắn ta, có thể nhìn thấy rõ hắn ta đang há mồm thì thầm gì đó bên tai Thôi Lệ Châu. Á! Bỗng dưng nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, Triệu Ngọc giật mình, mặc kệ sự dẫm đạp trên lưng của kẻ địch, nhìn chằm chằm vào người đeo mặt nạ kia. Điều khiến Triệu Ngọc kinh ngạc hơn là Thôi Lệ Châu không những đang mở mắt mà trong miệng cũng đang lẩm bẩm gì đó, giống như đang trả lời người đeo mặt nạ. Tuy mắt Thôi Lệ Châu đang mở, nhưng có vẻ gương mặt cô ta đang đờ đẫn, mí mắt không hề cử động. Người đàn ông đeo mặt nạ này, hắn ta đang làm gì? Hắn ta đang thôi miên Thôi Lệ Châu sao? Hắn ta... Lúc này một kẻ địch dùng nắm đấm vỗ mạnh vào phía sau gáy của Triệu Ngọc, khiến Triệu Ngọc choáng váng, tầm nhìn trở nên tối đen như mực. Triệu Ngọc đã đau đến mức chết lặng. Trong phút chốc, hắn vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đeo mặt nạ, đôi tay bỗng dưng túm lấy hai chân của một kẻ địch. Sau đó, hắn sử dụng kỹ xảo cách đấu mà Miêu Ảnh dạy cho hắn, đứng yên tại chỗ mà sử dụng chiều bọ cạp vẫy đuôi, cả người treo lên người của người kia, sau đó đôi tay ra sức đấm mạnh, người kia không chịu nổi, ngã nhào tại chỗ. Sau đó, Triệu Ngọc mặc kệ mấy người kia tung quyền đá chân, đôi tay ôm lấy mắt cá chân của người kia, ra sức bẻ, răng rắc, đôi chân của người kia bị Triệu Ngọc bẻ gãy. Người kia kêu thảm thiết, đau đến mức ngất đi. Hai người còn lại đều sợ hãi xông tới, một người kẹp lấy cổ của Triệu Ngọc, người còn lại nắm lấy cánh tay của hắn. Vào lúc này, tiếng bước chân vội vàng vang lên, ba kẻ địch khác xuất hiện phía trên đường hầm. Ba người này tuy cũng bị thương, nhưng không đáng ngại. Bọn họ vừa nhìn thấy Triệu Ngọc, thì liền giơ súng tiểu liên trong tay lên. Nào ngờ, vào lúc này, người đàn ông đeo mặt nạ đột nhiên tào nhã đứng lên, la lên một câu tiếng Anh. Dừng lại! Sau đó, hai người khó khăn lắm mới khống chế Triệu Ngọc, sao dám dễ dàng buông tay, ra sức giữ lấy. Trong phút chốc, người đàn ông đeo mặt nạ vội vàng lên tiếng la mắng một câu tiếng Nhật. Ba ca! Sau khi la xong, hai kẻ địch mới mau chóng thả Triệu Ngọc ra. Nào ngờ, sau đó người đàn ông đeo mặt nạ như đang niệm chú gì đó, vài giây sau mới đột nhiên chạy về phía Triệu Ngọc. Ồ! Triệu Ngọc chau mày lại, vào tư thế nghênh đón kẻ địch. Trong phút chốc, người đó đã chạy đến trước mặt Triệu Ngọc, giáng xuống một đòn. Đòn này kéo theo làn gió vù vù, vô cùng mãnh liệt. Triệu Ngọc cảm giác được sức mạnh dữ dội, vội vàng bắt chéo hai tay để đỡ. Nào ngờ tay trái người này đánh xuống tay phải xuất quyền, tốc độ nhanh như tia chớp. Triệu Ngọc hết hồn, vội vàng giơ hai tay kẹp lại nắm đấm của hắn ta. Tay trái của người đàn ông đó đánh xuống, Triệu Ngọc vội vàng nghiêng người để né, nhưng người đàn ông đeo mặt nạ lắc vai, đấm một quyền lao qua hai tay Triệu Ngọc, đánh trúng vào ngực của Triệu Ngọc. Sau khi bị đánh trúng, người đàn ông đó không hề do dự xuất trưởng lên không trung, trước tiên là đánh trúng vào sau lưng Triệu Ngọc. Sau đó, hắn ta tạo dáng trung bình tấn, xuất quyền từ dưới lên trên. Triệu Ngọc lập tức bị đánh văng lên không trung, sau khi phun máu trên không trung thì ngã xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, Triệu Ngọc cảm thấy ngũ tạng đau nhức, đầu óc choáng váng, không thể cử động được nữa. Triệu Ngọc nắm chặt tay lại vài lần, nhưng cơ thể đã không nghe chỉ huy của mình nữa, không còn sức lực gì cả. Người đàn ông đeo mặt nạ đứng trước mặt Triệu Ngọc, dường như suy nghĩ gì đó trong vài giây, dường như đang suy nghĩ nên để Triệu Ngọc chết như thế nào. Nào ngờ vào lúc quan trọng này, người đàn ông đeo mặt nạ bỗng nhiên nghe thấy tiếng kỳ lạ, song mặt hắn ta liền thay đổi, ý thức được có gì đó không hay, liền lộn người trên không trung như cá vẫy. Vào lúc hắn ta bay người, thì Tiêu Hàng đang đẩy một chiếc xe chở hàng, bỗng dừng xông từ trong căn cứ ra. Người ngồi trên xe, ngoại trừ Lê Tịnh đang bị thương ở chân ra, còn có một khẩu súng máy hạng nặng kiểu 92. Đây là súng máy hạng nặng thật. Sau tiếng súng là tiếng gầm rú chói tai, đạn không ngừng bắn ra, khiến mọi người té ngã xuống đất. Tình hình đúng là thảm họa. Súng máy cổ xưa vắng lặng hơn 80 năm về trước, qua tay của Lê Tịnh trở nên tươi mới hơn hẳn. Sau khi đoàng đoàng bắn quét qua, bọn địch đều nằm ngã dưới đất, tình hình cực kỳ thảm thiết. Vốn dĩ Lê Tịnh cũng thấy người đàn ông đeo mặt nạ đánh gục Triệu Ngọc dưới đất. Hơn nữa, phát súng đầu tiên là nhắm thẳng vào người hắn ta. Nhưng không ngờ rằng, người đàn ông đeo mặt nạ lại cảnh giác như vậy, sớm đã nhảy vọt lên tầng, chui vào trong cánh cửa nhỏ bên trên. Sau khi bắn súng máy xong, Tiêu Hàng không khỏi thốt lên tiếng khen ngợi, giơ tay khen nói. Ôi trời, vũ khí của người Nhật Bản quả thật rất đặc biệt. Qua bấy nhiêu năm rồi mà vẫn còn sử dụng được. Nếu sớm biết như vậy, chúng ta đâu bị đánh trong thế bị động như vậy. Lê Tịnh tái nhợt hối thúc. Được rồi, mau đi xem Triệu Ngọc thế nào rồi. Tiểu Hàng vội vàng đi đến trước mặt Triệu Ngọc, lật người hắn lại. Triệu Ngọc, anh sao rồi, có ổn không? Triệu Ngọc cảm thấy trời đất như rung chuyển, ngũ tạng đau đớn dữ dội đến nỗi hắn không còn thấy đau vì đã quá đau. Nhưng mà trong đầu hắn bây giờ vẫn nhớ rất nhiều chuyện quan trọng, vội vàng cố gắng đưa cánh tay lên chỉ vào cửa nhỏ ở bên trên. Tiểu Hàng lắc đầu hỏi. Chạy rồi, tôi không bắn chúng. Đúng rồi, người đàn ông đeo mặt nạ đó là ai vậy? Sao mà ngay cả anh cũng không đánh lại hắn ta thế? Lồng ngực của Triệu Ngọc phập phồng, lấy hơi, rồi mới nắm lấy tay của Tiêu Hàng, ra sức hét lớn. Đậu xanh rau má cho nó! Tiêu Hàng lắc đầu. Anh! Bỗng dưng nhìn thấy Thôi Lệ Châu đang hôn mê nằm ở góc tường, anh ta kinh ngạc la lên. Hả? Thôi Lệ Châu! Triệu Ngọc lại thầm la mắng trong lòng, mới dần dần định thần lại. Hắn vội vàng mở giao diện đạo cụ ra, rồi sử dụng thuốc hồi phục tàng hình. Thuốc hồi phục tàng hình rất thần kỳ. Sau khi sử dụng xong, Triệu Ngọc bông dưng đứng dậy, chỉ vào căn cứ ở phía xa mà la lên. Tiểu Hàng, mau, trong căn cứ có bom, còn chưa tới 10 phút nữa là nó sẽ nổ, chúng ta phải mau chóng rời khỏi chỗ này. Tiểu Hàng biến sắc. Hả, cái gì, bom hả? Sao anh biết, còn 10 phút nữa là sẽ nổ, anh còn thời gian ở đó mà la mắng đậu xanh rau má nữa cơ à? Ôi trời ạ! Triệu Ngọc hối thúc. Lúc nãy tôi nhìn thấy người đeo mặt nạ Thôi Miên Thôi Lệ Châu, rất có khả năng là hắn ta đã có được đáp án mà hắn ta muốn trên người của Thôi Lệ Châu rồi. Không còn thời gian nữa, cả ngọn núi này sắp bị nổ tung rồi. Anh mau đi chăm sóc đội trưởng Lê, tôi đi kéo Thôi Lệ Châu ra ngoài, chúng ta mau lên. Nào ngờ Triệu Ngọc còn chưa nói xong thì trên đầu đột nhiên vang lên tiếng nổ, cả hầm trú ẩn đều rung chuyển. Tiểu Hàng sợ hãi. Đó, có phải là bom nổ không? Không phải anh nói còn 10 phút sao? Lê Tịnh khập khiễng chạy đến hỏi. Sao rồi, sao rồi? Có phải chúng ta phải mau chóng rời khỏi chỗ này không? Đợi chút đã. Lúc này Triệu Ngọc ngước đầu lên nhìn nóc hầm, thấy có một làn khói bốc ra từ trong cánh cửa nhỏ trên cầu thang. Chết rồi. Triệu Ngọc bỗng dưng ý thức được có chuyện gì đó không ổn, suýt chút nữa là ngồi phịch xuống đất. Lê Tịnh thông minh như vậy nên cũng phát hiện ra có chuyện chẳng lành. Đáng chết. Từ vị trí bị nổ có thể thấy chắc chắn là người đeo mặt nạ chạy trốn đã cho nổ tung cửa hầm ở bên trên. Có nghĩa là bây giờ rất có khả năng bọn họ đã bị nhốt trong căn cứ ngầm này, không thể ra ngoài. Nếu như chỉ là không ra ngoài được thì vẫn còn đỡ. Nhưng trong căn cứ này có bom, hơn nữa quả bom sắp nổ. Vậy thì phải làm sao đây? Triệu Ngọc buồn bực lè lưỡi, Hắn không ngờ rằng chuyện lại ra nông nỗi này. Cuối cùng, bản thân mình lại bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy. Làm sao bây giờ? Không còn thời gian nữa. Triệu Ngọc vội vàng nắm tay Thình Đấm. Chuyện đã đến nước này, hắn không còn cách nào khác. Chỉ có thể thử tốc độ sống chết chưa từng có trong lịch sử. Phải chạy đua với thần chết. Xem bản thân mình có còn cơ hội thắng hay không. Được, liều thôi. Sau khi hạ quyết tâm, Triệu Ngọc vội vàng nói với Tiêu Hàng. Tiêu Hàng, mau lên. Bây giờ anh dẫn đội trưởng Lê và Thôi Lễ Châu lên trên. Tiêu Hàng tuyệt vọng. Nhưng mà bên trên đã bị nổ rồi. Triệu Ngọc la lên. Không lên xem thì làm sao biết được. Mau lên đi, lỡ còn đường thoát thân thì sao? Hoặc là vụ nổ lại mở ra một con đường thoát thân mới thì sao? Tiêu Hàng gật đầu lại hỏi. Được, được rồi. Vậy còn anh? Tôi đi gỡ bom. Triệu Ngọc nói xong liền nhanh chóng chạy về hầm trú ẩn, chạy vào tận sâu bên trong. Bây giờ sống chết trước mắt, Triệu Ngọc cũng không quan tâm đến điểm tích lũy kỳ ngộ và số đạo cụ bị tiêu hao nữa. Hắn chỉ biết một khi quả bom nổ thì dù hắn còn đạo cụ cũng vô ích thôi. Vì thế, hắn sử dụng ngay máy bay tàng hình, sau đó sử dụng thêm máy tăng tốc tàng hình. Để tránh Lê Tịnh và Tiêu Hàng ở phía xa nhìn thấy, hắn sử dụng thêm áo tàng hình quý giá nữa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Sau khi sử dụng đạo cụ, hắn liền bay lên từ mặt đất, bay đến không trung của hầm trú ẩn, sau đó bay thẳng về vị trí của quả bom hẹn giờ mà hắn phát hiện ra lúc nãy. Hắn chỉ mất khoảng 20 giây là có thể thuận lợi đáp xuống điểm đến, sau đó không hề do dự mà sử dụng máy gỡ bom tàng hình, gỡ bom trong vài giây. Sau khi gỡ xong, hắn vội vàng bay lên trời, dọc theo vách tường hầm bay về hướng hầm trú ẩn, tìm kiếm trên dọc đường. Triệu Ngọc biết điểm khó khăn nhất trong lần gỡ bom này không phải là gỡ bom, mà là làm thế nào để tìm được quả bom. Tuy hắn có máy dò xét tàng hình cao cấp, nhưng phạm vi của máy dò xét dù sao cũng có giới hạn. Căn cứ lớn như vậy, hắn không thể nào tìm kiếm hết trong thời gian ngắn. Cho nên hắn chỉ có thể nén đau mà tiêu 2.000 điểm tích lũy, mở rộng phạm vi dò xét của máy dò xét lên đến đường kính 70 mét. Hơn nữa, còn nâng cao độ chính xác của việc dò xét, có thể khiến máy dò xét tìm kiếm quả bom hẹn giờ mà kẻ địch đang cất giấu một cách rõ ràng. Điểm tích lũy quả nhiên không tiêu vô ích. Sau khi mở rộng, màn hình máy dò xét liền hiện lên kết quả. Siêu nhân Triệu Ngọc liền bay đến, nhẹ nhàng gỡ được quả bom thứ ba. Như vậy Triệu Ngọc cứ bay qua bay lại trong hầm trú ẩn với diện tích khổng lồ, chưa đến 5 phút đồng hồ thì hắn đã gỡ hết 7 quả bom. Khi bay trên không trung, Triệu Ngọc cảm thấy lòng tin được tăng lên nhiều, đồng thời cũng có chút hối hận. Nếu biết mình ngầu lòi như vậy, tại sao lúc nãy không vèo cái bay đến chỗ người đeo mặt nạ mà tát hắn ta vài cái chứ, thế mà lại để hắn ta chạy mất. Nhờ bay trên không trung, trên cơ bản Triệu Ngọc đã dò xét cả hầm trú ẩn mấy lần, ngoại trừ biết được cấu tạo tổng thể của căn cứ ra, hắn còn phát hiện được một lối thoát khác. Nhưng mà khi hắn bay đến lối thoát ấy, chuyện khiến người khác đau đầu đã xảy ra. Theo kết quả hiển thị của máy dò xét, bên cạnh lối thoát đó có ẩn dấu quả bom hẹn giờ cuối cùng của kẻ địch. Nhưng mà sau khi hắn tìm được vị trí của quả bom, thì đột nhiên phát hiện máy gỡ bom tàng hình trên giao diện công cụ đã sử dụng hết. Vài phút sau đó, quả bom vẫn không thể tránh khỏi mà phát nổ. Nghe thấy tiếng nổ vang lên từ xa, cảm thấy trời đất như đang rung chuyển kịch liệt. Nhìn thấy ánh đèn chớp tắt, Tiểu Hàng ôm Lê Tịnh vào trong lòng, khuôn mặt đầy cảm xúc. Anh ta nói, Lê Tịnh có thể chết chung với người mình yêu nhất, Tiểu Hàng này cho dù có chết cũng mãn nguyện. Trước đó Tiểu Hàng đã xông lên con đường hầm bên trên để kiểm tra, phát hiện đường hầm bên trên đã sụp đổ, lối ra duy nhất đã bị phong tỏa. Và lúc này anh ta lại thấy bom nổ, tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Lê Tịnh cũng không còn hy vọng gì nữa, vùi đầu vào trong lòng Tiểu Hàng. Anh Hàng, hãy ôm chặt em. Hy vọng trong tương lai có người tìm được chúng ta sẽ biết chúng ta là một đôi. Điều em hối hận nhất chính là lúc trước đã không chấp nhận lời cầu hôn của anh. Nói đến đây, một giọt nước trong suốt đột nhiên chảy xuống khóe mắt Lê Tịnh. Tiểu Hàng lau đôi tay dơ bẩn của mình, chắp hai tay lại, nói, không đâu, không đâu, bây giờ anh sẽ cầu hôn em một lần nữa. Nhưng mà... Anh ta cúi đầu nhìn xung quanh, rõ ràng là đang tìm vật gì đó để thay thế cho chiếc nhẫn, nhưng dưới đất đều là vỏ đạn và một đống xác chết. Nào ngờ trong lúc anh ta đang tìm kiếm thì Thôi Lệ Châu ở bên cạnh bị tiếng nổ đánh thức, nhẹ nhàng một tiếng. Tiểu Hàng và Lê Tịnh nhìn Thôi Lệ Châu đều tỏ ra đau khổ. Lê Tịnh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Tiểu Hàng. Được rồi, mà kệ có nhận hay không. Em đồng ý gả cho anh. Nói xong, Lê Tịnh đưa mặt lại gần mặt của Tiêu Hàng, đang định hôn nhau, thì nào ngờ một tiếng thét đột nhiên vang lên ở lối vào bên cạnh. Triệu Ngọc lấy tay che mặt lại lớn tiếng nói, "Oa oa oa, không thích hợp cho trẻ em, không thích hợp cho trẻ em, không được nhìn, không được nhìn." Tiêu Hàng và Lê Tịnh giật mình, "Á?" Mau chóng tách ra. Tiêu Hàng rõ ràng hơi mất tự nhiên. "Ờ, chuyện này..." Khi anh ta định mở miệng hỏi thì đột nhiên phát hiện tiếng nổ ầm ầm từ từ nhỏ dần, dường như không xảy ra một trận nổ lớn long trời lở đất, hang động sụp đổ như bọn họ tưởng tượng. Triệu Ngọc nhẹ lòng cười, "Yên tâm đi, phía trên kia của căn cứ có một con đường hầm khác. Sau khi gỡ bom xong, tôi đã để nó ở trong con đường hầm đó. Một là khi nổ, nó sẽ không ảnh hưởng đến thuốc nổ và vũ khí trong căn cứ. Hai là tôi muốn nổ tung con đường đó để tạo ra con đường ra ngoài." Lúc này Tiêu Hàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhất thời có cảm giác như chết đi sống lại. Lê Tịnh tỏ ra nghi ngờ. "Anh biết gỡ bom à?" Triệu Ngọc lắc đầu. "Ủa, đầu óc của cô để đâu rồi? Nếu như tôi mà biết gỡ bom thì sao lại để nó nổ làm gì? Ý của tôi là tôi đã gỡ bom từ trên tường xuống, chứ không phải gỡ trong trái bom, hiểu chưa?" Triệu Ngọc nói quả không sai, bởi vì chuyện thay đổi quá nhanh, nên phản ứng của Lê Tịnh thật sự chậm hơn khá nhiều. Tiêu Hàng không khỏi lo lắng nói. "Vậy, chỉ có một quả bom thôi sao?" Triệu Ngọc cân nhắc một hồi, rồi mau chóng trả lời. Dù sao thì tôi cũng chỉ thấy có một quả." Không còn cách nào khác, Triệu Ngọc không thể nào nói ra sự thật. Nếu như để bọn họ biết được ở đây có nhiều quả bom như thế, Triệu Ngọc không cách nào tự bào chữa được. Tiêu Hàng trợn to mắt. "Anh nói vậy là có ý gì? Nếu lỡ như còn thì sao?" "Không được, chúng ta cần phải mau chóng đi tìm ngay." Triệu Ngọc giải thích. "Không cần đâu, trên quả bom đó có đặt hẹn giờ. Nếu như thật sự còn quả bom khác thì đương nhiên cũng sẽ nổ cùng lúc. Muốn cản cũng không cản được. Hơn nữa, trên đường trở về tôi có nhìn sơ qua, không thấy còn quả nào nữa." Trong lúc nói chuyện, Thôi Lệ Châu đã dần dần tỉnh lại. Triệu Ngọc nhanh nhạy vội vàng chuyển sang chủ đề khác, chạy đến trước mặt Thôi Lệ Châu, đỡ cô ta dậy và hỏi. "Tiểu Thôi, tỉnh dậy, Tiểu Thôi." Tiểu Hàng và Lê Tịnh bốn mắt nhìn nhau. Chuyện này rõ ràng là đang lo lắng về quả bom. Thôi Lệ Châu tỉnh dậy. "Sếp à?" Nhưng rõ ràng là cô ta còn khá mơ hồ, mắt vẫn không thể mở to. Triệu Ngọc vỗ nhẹ vào mặt Thôi Lệ Châu. "Tôi ở đây, tôi ở đây." Rồi quay đầu nói với Tiêu Hàng và Lê Tịnh. "Lúc nãy, người đeo mặt nạ đã khiến Thôi Lệ Châu bị hôn mê. Tôi nhìn thấy hắn ta cứ lẩm bẩm điều gì đó bên tai Tiểu Thôi, như đang niệm thần chú ấy. Mà Tiểu Thôi cũng đang nói gì không ngừng thì phải." Lê Tịnh nhất thời chau mày, nhỏ giọng nói. "Hả? Sao lại như vậy? Không thể nào. Căn cứ bị tìm được rồi, bọn chúng còn muốn hỏi Thôi Lệ Châu gì nữa?" Tiểu Hàng cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. "Đúng rồi, chắc là liên quan đến chuyện của Đào Hương. Chuyện này quá kỳ lạ." Triệu Ngọc lắc đầu nói. "Còn chuyện càng kỳ lạ hơn nữa đấy. Người đeo mặt nạ còn là 3K đồ ngốc nữa đấy." Tiểu Hàng trợn to mắt. "Cái gì? Nhật Bản? Đặc công của Nhật Bản sao? Chuyện này..." Lê Tịnh suy nghĩ rồi nói. "Điểm quan trọng là rốt cuộc hắn ta có tìm được đáp án mà hắn ta muốn hay không. Căn cứ thì ở đây. Kho báu. Lẽ nào kho báu không có ở đây sao?" Triệu Ngọc lắc đầu thở dài. "Có vô số khả năng. Anh em họ Điền mất tích đã hơn nửa năm nay. Chúng ta không biết bọn họ đã phát hiện căn cứ bí mật này bao lâu rồi. Hoặc là kho báu đã bị bọn họ chuyển đi rồi. Hoặc là kho báu vốn không có ở đây." Lê Tịnh nói. "Chắc là khả năng thứ hai. Lượng kho báu lớn như vậy không thể nào chuyển đi nhẹ nhàng dưới sự giám sát chặt chẽ của chúng ta được. Hơn nữa, nếu như thật sự chuyển đi rồi, bọn chúng còn quan tâm đến Thôi Lệ Châu như thế làm gì?" "Không." Nào ngờ Triệu Ngọc chỉ tay về phía căn cứ, trên mặt lộ ra biểu cảm vô cùng phức tạp, nói. "Cũng có thể là kho báu là ở đằng kia, vốn không hề được chuyển đi." Tiểu Hàng tỏ vẻ không hiểu. "Hả, cái gì? Anh có ý gì?" Triệu Ngọc nói. "Từ sau khi chúng ta bị mai phục, tôi luôn có một cảm giác. Tôi luôn cảm thấy mục đích của đám người đó vốn dĩ không phải là muốn chuyển kho báu đi. Khi tôi phát hiện ra bom thì tôi càng khẳng định suy nghĩ của mình hơn." Lê Tịnh gật đầu. "Ồ, ý của anh là mục đích của bọn người ấy là muốn làm nổ tung khối kho báu đó lẫn căn cứ này." Tiểu Hàng chau mày suy nghĩ. "Chuyện này cuối cùng cũng đã hiểu ra." "Tôi hiểu rồi, khối kho báu đó có giá trị vô cùng lớn, phú khả địch quốc. Cho nên kẻ địch biết mình không thể mang đi. Nếu như không mang đi được thì thà rằng cho nổ hết đi, để chúng ta cũng không có được. Làm như vậy Làm như vậy đúng là nham hiểm. May mà bom không nổ. Triệu Ngọc lại lắc đầu. Nhưng mà không chắc chắn được đâu. Lúc nãy tôi đi một vòng lớn, nhưng không hề thấy bóng dáng của bất kỳ kho báu hay vàng bạc gì. Cho nên chúng ta không thể khẳng định như vậy. Lúc này Thôi Lệ Châu mở mắt ra. Cô ta đã hồi phục nhiều hơn so với trước đó. Thấy Thôi Lệ Châu đang dần tỉnh lại, Lê Tịnh nói, đúng, nếu như muốn biết mục đích thật sự của đối phương là gì, e là chỉ có thể tìm xem rốt cuộc người đó đã hỏi Thôi Lệ Châu vấn đề gì mới được. Sau khi nghe câu hỏi của Triệu Ngọc, Thôi Lệ Châu ôm đầu, hoang mang nhớ lại. Tôi không biết, không phải tôi bị bom nổ trúng hay sao? Sau đó thì tôi không biết gì cả. Ôi trời, đây là đâu vậy? Tiểu Hà gợi ý. Cô từ từ nhớ lại đi. Cô từng tỉnh lại một lần, còn bị bọn họ bắt đi nữa. Là tôi cứu cô đó. Thôi Lệ Châu trợn to mắt. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Đúng là có chuyện như vậy. Rất nhiều thùng và đại pháo. Tiểu Hàng gật đầu. Đúng, đúng, đúng. Cô nhìn thấy cô người đuổi theo, nên đã chui qua khe hở và bỏ trốn. Thôi Lệ Châu vội hỏi. Đúng, có người đuổi theo tôi. Đám người đó là ai vậy? Triệu Ngọc hối thúc. Cô khoan quan tâm đến chuyện đó. Cô nhớ lại kỹ đi. Sau khi cô bỏ chạy đã xảy ra chuyện gì? Sao cô lại bị bọn chúng bắt lại? Thôi Lệ Châu vỗ vào trán. Tôi chạy rồi. Đây là căn cứ bí mật cất giữ kho báu phải không? Kho báu đâu? Hoàng Kim đâu? Tìm được chưa? Có thể chia cho tôi bao nhiêu? Triệu Ngọc chau mày. Trời ạ! Vào lúc này mà cô còn quan tâm đến tiền. Cô hãy suy nghĩ xem chúng ta có còn mạng hay không ấy. Mau lên, mau nghĩ kỹ đi. Thôi Lệ Châu cúi đầu suy nghĩ. Một lúc sau mới nói. Hình như tôi chưa chạy được bao xa thì đã bị bọn chúng bắt lại. Bọn chúng. Cô ta sờ vào cổ của mình. Tiêm một liều thuốc cho tôi, sau đó thì tôi không còn biết gì nữa. Triệu Ngọc nóng lòng nhắc nhở. Nhưng mà cô thử nhớ lại xem, lúc nãy cô có nói chuyện với người khác. Có một người đàn ông đeo mặt nạ đã hỏi cô rất nhiều chuyện. Cô mau nhớ lại đi, hắn ta đã hỏi cô chuyện gì. Những điều đó có thể chính là đáp án của tất cả vấn đề đấy. Thôi Lệ Châu buồn bực. Cái gì? Đeo mặt nạ hả? Đâu có nhỉ, tôi chưa từng gặp mà. Chuyện này là sao? Ai đó có thể nói cho tôi biết bây giờ đang xảy ra chuyện gì được không? Mọi người còn ngây ra đó làm gì? Kho báu đang ở đây, mà tại sao không đi tìm mấy trăm tấn hoàng kim đó? Triệu Ngọc lắc đầu nói với Tiêu Hàng. Trời ạ, xem ra Tiểu Thôi không phải bị thôi miên, mà là giống như đám chuyên gia kia, bị người ta tiêm thuốc nói thật. Mặc dù cô ta đã nói ra đáp án trong trạng thái hôn mê, nhưng sau đó thì bản thân mình cũng không nhớ được gì. Tiểu Hàng nhếch miệng. Thôi xong, nếu như chúng ta không biết được đáp án, thì chúng ta không thể nào tìm ra được người đeo mặt nạ. Theo ý tôi, chúng ta mau chóng rời khỏi đây, tìm chuyên gia thôi miên đến đây xem sao. Triệu Ngọc đột nhiên chau mày, nói với vẻ không khẳng định. Nhưng mà, tôi học được một chút về khẩu hình miệng. Lúc nãy tôi nhìn thấy người đeo mặt nạ nói chuyện, tôi có thể đoán được đại khái hắn ta đang nói gì, mặc kệ là 3K hay tiếng Anh gì. Dù sao, lúc nãy tên đó chắc chắn đã sử dụng tiếng Hán để nói chuyện với Thôi Lệ Châu. Tiểu Hàng nói thẳng, đương nhiên rồi, Thôi Lệ Châu chỉ biết tiếng Trung Quốc, cho nên tên đó đương nhiên phải dùng tiếng Hán để hỏi rồi. Nhưng mà Triệu Ngọc à, tôi thật sự không nhận ra, anh lại biết nhiều thứ như vậy đấy. Anh biết đọc khẩu hình miệng sao? Lông mày của Thôi Lệ Châu sắp nhíu lại thành một đống. Cái gì? Người đeo mặt nạ? Nếu như đã đeo mặt nạ rồi, thì sao còn có thể đọc khẩu hình miệng chứ? Sếp à, anh lại nói xạo rồi đúng không? Sao tôi lại không biết anh có khả năng đó? Triệu Ngọc trả lời, không phải, người đó chỉ đeo mặt nạ trên nửa khuôn mặt thôi, còn môi vẫn lộ ra bên ngoài. Tôi không nói xạo đâu, tôi thật sự biết. Cô nói xấu tôi ở sau lưng tôi đều biết cả. Triệu Ngọc quả thật không hề nói xạo. Khi vừa nhìn thấy người đeo mặt nạ đang nói chuyện với Thôi Lệ Châu, hắn liền sử dụng máy nhận biết ngôn ngữ bằng khẩu hình để nghe thử người đàn ông đeo mặt nạ đang nói gì. Bởi vì hắn đang mải mê loay hoay với đạo cụ này, nên mới bị đám người kia ẩu đả. Tiểu Hàng vỗ tay hối thúc. Vậy anh còn vòng vo gì nữa? Còn không mau nói xem rốt cuộc người đeo mặt nạ kia đã nói gì? Triệu Ngọc khó xử nói. Quan trọng là lời nói của tên không có lý cho lắm. Hơn nữa miệng tên đó không hề lịch sự. Cứ luôn miệng nói mẹ nó mẹ nó. Tiểu Hàng chau mày. Hả? Người Nhật Bản chửi bằng tiếng Trung Quốc sao? Có phải anh nghe nhầm rồi không? La mắng với người đang hôn mê. Tên này có bị bệnh không thế? Triệu Ngọc nhớ lại nói. Sao tôi lại nghe nhầm được chứ? Hắn ta nói cái gì, mẹ mày ở đâu? Cô có thể nhớ ra gì nữa không? Nếu như không tìm được thì còn cách nào khác không? Còn nữa. Hình như còn nhắc đến cụm từ hình ảnh gì đó. Nghe vậy, Thôi Lệ Châu bĩu môi. Tệch, Có lẽ không phải hắn ta đang chửi mẹ nó, mà hắn ta đang ám chỉ mẹ tôi. Mẹ tôi? Nhưng mà mẹ tôi đã chết rồi mà. Còn về hình ảnh thì cần ảnh của mẹ tôi. Nếu như không tìm được mẹ tôi thì phải lấy tấm ảnh nhé. Sao kỳ lạ quá vậy? Triệu Ngọc lắc đầu. Chắc chắn không phải là ý này. Với bản lĩnh của bọn chúng, nếu muốn tìm được thông tin của mẹ cô, có được ảnh của mẹ cô thì chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Không biết là tôi sai ở chỗ nào. Tiểu Thôi, cô thử nhớ kỹ lại đi, xem có thể nhớ được gì nữa không. Lúc đó cô đang mở mắt, cũng nói rất nhiều, chỉ tiếc là tôi không thấy được khẩu hình miệng của cô. Lúc này Tiểu Hàng đột nhiên nhếch mày giả dụ. Đợi chút, không đúng. Nếu như tôi muốn hỏi về chuyện của mẹ một người nào đó, tôi nên nói mẹ mày chứ không phải mẹ nó. Cho nên hoặc là tên đó đang mắng chửi, hoặc là người hắn ta đang hỏi cũng không phải là mẹ của Thôi Lệ Châu, mà là mẹ của người khác. Người khác này sẽ là ai? Đào Hương sao? Vì thế hắn ta đang hỏi mẹ của Đào Hương, cho nên mới sử dụng mẹ nó. Thổi Lệ Châu trợn mắt nhìn Tiêu Hàng. Trời ạ, tài đọc khẩu hình miệng của anh khá thật. Triệu Ngọc lắc đầu. Đào Hương là trẻ mồ côi, ông ta đâu biết mẹ của ông ta là ai, hỏi Thổi Lệ Châu có ích gì? Thổi Lệ Châu tức giận vò đầu bứt tóc nói. Ôi đúng nhỉ, rốt cuộc tôi đang đắc tội với ai? Tại sao lại nhầm vào tôi chứ? Rốt cuộc thì tôi đã biết được chuyện gì? Triệu Ngọc nhìn thấy Thổi Lệ Châu sắp không chịu nổi, liền khuyên giải. Đừng vội, cô khoan vội đã, để tôi từ từ phân tích. Tiểu Hàng nói, đừng từ từ phân tích nữa, mau rời khỏi chỗ quỷ quái này đã rồi tính sau. Lúc nãy, không phải anh đã cài bom ở một con đường hầm khác để gây nổ sao? Sao hả? Chỗ đó có nổ ra đường không? Triệu Ngọc lườm anh ta một cái. Nếu như có thì tôi còn ở đây tốn hơi nói chuyện à? Đùng, đường hầm bị sập rồi, sao có thể nổ ra con đường được chứ? Tiểu Hàng bĩu môi. Trời ạ, nói như vậy tức là chúng ta bị nhốt ở đây à? Chết rồi, anh không biết à? Đường hầm bên trên đã bị sụp hết rồi. Cho dù phòng đặc cần xác định được vị trí thì cũng phải mấy ngày mới có thể đào thông được. Ở đây không có nước cũng không có thức ăn, chúng ta sẽ bị đói chết. Nào ngờ Lê Tịnh một hồi lâu không lên tiếng, lại đột nhiên nói. Không sao, ở đây có rất nhiều thức ăn, không chết được đâu. Bọn Triệu Ngọc hưng phấn quay lại nhìn. Hả, thức ăn? Gương mặt đột nhiên tối sầm lại. Thấy Lê Tịnh đang tìm kiếm thứ gì đó trên người những kẻ đã bị súng máy bắn chết. Quá rõ ràng, thức ăn mà cô ta đang nói đến chính là đống thi thể này. Sau khi nhìn thấy Lê Tịnh làm gì, Tiểu Hàng vừa bất đắc dĩ lắc đầu, vừa đi đến chỗ của những nạn nhân đó, miệng thì vẫn lo lắng dò hỏi. Không đến mức này chứ? À Tịnh, em hãy cẩn thận một chút, vết thương trên chân em không nhẹ đâu. Lê Tịnh xua tay với Tiêu Hàng. Không sao đâu, không biết tại sao mà em lại cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, cứ như là đã được cầm máu rồi vậy. Anh qua đây xem này, những người này đều là người nước ngoài đấy. Hừ, đương nhiên là cô thấy đỡ hơn nhiều rồi. Triệu Ngọc nói thầm trong lòng, nếu như không có thuốc cầm máu của ông đây, thì e là bây giờ ngay cả sức để nói chuyện cô cũng chẳng có ấy chứ nhỉ. Tiểu Hàng ngồi xổm xuống trước một thi thể cẩn thận quan sát. Lính đánh thuê quốc tế à? Có vẻ như chẳng có đặc trưng nào rõ ràng cả. Chắc không phải là tổ chức nổi tiếng đâu. Lê Tịnh nhíu mày. Trong ngoài đều tính cả rồi, bọn họ ít nhất phải có hơn 10 người. Xuất hiện một tổ chức lớn như vậy, thì tại sao chúng ta lại không hề phát hiện ra cơ chứ? Tiểu Hàng lấy di động ra và nói. Tiếc là không lên mạng được, anh cứ chụp bọn chúng lại trước rồi tính sau, để tránh lát nữa lại không phân biệt được. Lê Tịnh cân nhắc nói. Thiết bị tiên tiến, được huấn luyện tốt, khả năng ẩn nấp lại mạnh như vậy. Em nghi ngờ những người này đều được điều động tạm thời, tuy rằng không có danh tiếng và kinh nghiệm, nhưng khả năng ẩn nấp lại khá tốt, đều có thân phận sạch sẽ, không thể tìm kiếm đâu. Tiểu Hàng vừa chụp ảnh xác chết vừa nói. Đúng, một tổ chức như vậy không dễ bị nhận ra nhất. Nhìn này, ở đây còn có rất nhiều người giống với người Trung Quốc, không phải là người Đông Nam Á thì cũng là Đông Á. Triệu Ngọc nói, có 3 ca thì đã chắc chắn được người tổ chức chính là những tên Nhật Bản rồi mà, vừa nhìn tên đeo mặt nạ đó là biết hắn ta là kẻ cầm đầu của bọn chúng rồi. Lê Tịnh lắc đầu, việc này chưa chắc được đâu, tôi hiểu chiêu trò của bọn họ, nếu thật sự là tổ chức đặc công của Nhật Bản thì bọn họ càng không thể nào dùng tiếng Nhật được, không chỉ là một chữ cũng không thể nói. Mà trên người bọn họ cũng không thể xuất hiện bất kỳ một đặc điểm nào liên quan đến Nhật Bản cả. Triệu Ngọc gật đầu. Ừ, tôi hiểu rồi. Chuyến này làm to như vậy cũng là để vu oan giá họa, đúng chứ? Tiểu Hàng lắc đầu. Đúng vậy, nếu không, một khi bị chúng ta điều tra ra, thì đó chính là chuyện lớn tầm quốc tế rồi, không ai dám chơi như vậy đâu. Triệu Ngọc lắc đầu. Nói như vậy vẫn chưa chứng minh được chuyện này là do Nhật Bản làm đâu. Có thể nào là KGB không? Tiểu Hàng lắc đầu. Chắc không phải đâu. Lập trường không giống nhau. Nếu như là người Nga thì chắc chắn đã hợp tác với chúng ta rồi. Lê Tịnh nói. Nhưng mà cho dù nói thế nào đi nữa, thì cũng chỉ đều là do tôi nghe nói thôi. Ngấm ngầm hoạt động chỉ một lần với quy mô lớn nhất đã là việc tồi tệ nhất rồi. Người ngoại quốc đến tìm kho báu của Trung Quốc lại còn muốn hủy diệt nơi này nữa. Đúng là to gan lớn mật, tuyệt đối không thể bỏ qua cho kẻ như vậy được. Tiểu Hàng nhíu mày nói. Chỉ tiếc là mặc dù căn cứ bí mật đã được bảo vệ, nhưng mà lại để tên nhóc kia chạy mất. Hơn nữa, hắn ta đã biết được thứ hắn ta muốn biết rồi. Anh lo. Lê Tịnh kéo tay Tiêu Hàng nói. Cho nên chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi đây, không thể đợi thêm được nữa. Một căn cứ lớn như vậy, nói không chừng còn có một lối ra khác, không bằng chúng ta tìm thử xem. Tiêu Hàng gật đầu nói với Lê Tịnh. Được, nhưng mà em đừng đi, chân của em không tiện đâu. Triệu Ngọc bỗng nghĩ đến một chuyện, vội xua tay nói. Đợi đã, vừa rồi lúc chúng ta đánh nhau, không phải phía bên kia vẫn còn có mấy người còn sống sao? Chúng ta có nên qua đó xem có thể moi được chuyện gì từ miệng bọn họ không? Đây là thứ mà tôi thành thạo nhất đấy. Ai ngờ Tiêu Hàng và Lê Tịnh cùng lắc đầu. Không được đâu. Tiêu Hàng bất đắc dĩ trả lời. Quả thật là có hai người chưa chết, nhưng đều tự sát cả rồi. Triệu Ngọc bĩu môi. Trời ạ, đây là đội cảm tử hay sao thế? Còn tự sát nữa cơ à? Có phải là để thuốc trong miệng cắn vỡ rồi chết ngay không? Tiểu Hàng và Lê Tĩnh không trả lời mà lo lắng nhìn bốn phía. Được rồi. Triệu Ngọc không nghĩ gì nữa, chuẩn bị đi kiểm tra với Tiêu Hàng. Nhưng ai ngờ sau khi hắn vừa thả lỏng thì cả người hắn lại nặng trĩu, lảo đảo một cái vì lúc trước bị thương nặng, cảm giác cực kỳ mệt mỏi giờ mới ập đến. Thời Lệ Châu trái ngược với Triệu Ngọc, trong mắt cô ta tỏa ra ánh sáng hưng phấn. Nếu đã như vậy, không bằng chúng ta đi xung quanh tìm thử xem, lỡ như tìm thấy hoàng kim thì sao? Ủa, sếp ơi! Thời Lệ Châu ở ngay bên cạnh Triệu Ngọc, thấy hắn lảo đảo, liền vội vàng tiến đến đỡ. Triệu Ngọc đau đến mức nhè răng nhếch miệng. Không được rồi. Cảm thấy cả người nóng rát, đầu óc mụ mị, tầm mắt mơ hồ. Rất rõ ràng rằng, nguyên nhân là do tác dụng phụ của thuốc bổ sung năng lượng lúc trước và thuốc hồi phục tàng hình đang dần mất đi hiệu lực gây ra. Thời Lệ Châu hoảng sợ, vội lấy ra nửa chai nước khoáng cho Triệu Ngọc uống. Đừng dọa tôi mà sếp. Anh làm sao vậy? Dù thế nào đi nữa, anh cũng không được xảy ra chuyện gì đâu đấy. Triệu Ngọc cố gắng lên tinh thần, nói. Tôi không sao, chỉ là đã cố sức quá mà thôi, phải nghỉ một lát. Tiểu Hàng cũng quan tâm kiểm tra một chút, thậm chí còn sờ chân Triệu Ngọc. Thật sự không sao à? Tôi nghe thấy có người bắn anh xác định mình không bị trúng đạn chứ? Ý của tôi không phải là đạn cao su đâu. Triệu Ngọc trợn to mắt. Còn bà nói chứ, anh đang mong tôi chết đấy à? Ngay lập tức lại bị đau đến mức co người lại. Tiểu Hàng vội xua tay. Được rồi, nếu như còn có thể mắng chửi thì không sao rồi. Như vậy đi, tôi đi tìm đường ra, mọi người ở lại đây chăm sóc Triệu Ngọc đi. Triệu Ngọc xua tay. Tôi không cần người chăm sóc đâu. Tiểu Thôi, cô cũng đi với Tiêu Hàng đi. Cô giỏi cái này, xem có thể tìm thấy con đường bí mật nào không. Thời Lệ Châu rõ ràng là hơi khó xử. Chuyện này... Lê Tịnh lấy ra một khẩu súng, vẫy tay ra hiệu. Được rồi, ở đây đã có tôi rồi. Tiểu Hàng dặn dò Lê Tịnh. Vậy được, hai người cẩn thận nhé. Một khi phát hiện khác thường thì phải bắn súng ra hiệu. Anh sẽ nhanh chóng trở về. Lê Tịnh gật đầu. Thời Lệ Châu đành phải gật đầu. Vậy được rồi. Sau đó đi tìm đường ra với Tiêu Hàng. Nhìn theo bóng lưng hai người biến mất sau chiếc xe tăng to ở nơi xa, Lê Tịnh mới kéo chân phải bị thương của cô ta, từ từ lê đến trước mặt Triệu Ngọc, hỏi một câu. Triệu Ngọc, anh thật sự tin tưởng cô ta như vậy sao? Triệu Ngọc dương mắt lên nhìn. Sao hả? Mắt của Lê Tịnh đã nhìn chằm chằm về phía xa. Lúc này hắn mới hiểu ý của cô ta, trả lời. Đương nhiên rồi, tuy rằng Thôi Lễ Châu danh mãnh, nhưng mà phải trái rõ ràng trước mắt, cô ta còn có nguyên tắc nữa. Chuyện đã đến bước này rồi, cô cho rằng cô ta còn cần phải nói dối nữa sao? Lê Tịnh nói. Nhưng sự thật cho thấy, quả thật là cô ta biết gì đó. Nếu không thì kẻ địch cũng sẽ không nhằm vào cô ta rõ ràng như vậy. Chuyện quan trọng như thế, sao cô ta có thể không biết được chứ? Triệu Ngọc khẳng định nói. Việc này thì tôi không biết, nhưng mà tôi tin tưởng cô ta tuyệt đối không hề nói dối. Cô ta nói là không biết, vậy thì thật sự là không biết gì cả. Lê Tịnh cau mày nói. Tôi đang nghĩ, có khi nào chuyện mà kẻ địch muốn biết đối với Thôi Lệ Châu mà nói vốn là một chuyện không quá quan trọng không? Tôi đã nghĩ đến việc này rồi, nhưng mà gần như là Thôi Lệ Châu đã kể lại cả cuộc đời của cô ta. Thật sự là không có gì cả mà. Cảm giác mệt mỏi nặng nề đánh úp làm Triệu Ngọc không thể chịu nổi. Nhưng mà vì muốn bắt lấy cơ hội khó có được này, hắn vẫn cố gắng lên tinh thần hỏi một câu. Đội trưởng Lê à, bây giờ cô có thể nói với tôi chuyện về cha vợ tôi được không? Cô và ông ấy rốt cuộc là có quan hệ gì? Lê Tịnh cũng mệt mỏi, khổ không nói nên lời, ngồi bên cạnh Triệu Ngọc chế nhạo nói. Yên tâm đi, tôi không phải là chị em ruột với vợ chưa cưới của anh, cũng không phải là mẹ vợ nhỏ của anh. Tóm lại là tôi không có bất cứ quan hệ gì với nhà anh. Nếu như đổi lại là mọi khi, Triệu Ngọc đã đáp trả lại từ lâu rồi, nhưng mà vào lúc này thì hắn chỉ thấy ủ rũ, cảm giác buồn ngủ, dường như chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngáy khò khò rồi, còn sức đâu để mà nói lại nữa. Nhớ lại trước đây, khi Triệu Ngọc điên cuồng truy tìm Trình Lăng Phỉ, cũng đã từng sử dụng tổ hợp đạo cụ giống vậy, sau đó hắn cũng đã phải ngủ suốt một ngày một đêm mới khỏe lại được. Nhưng mà nay đã khác xưa, lúc trước hắn bắt được kẻ phạm tội, hơn nữa còn được đưa vào bệnh viện điều dưỡng, còn bây giờ thì không được, hắn đang bị nhốt trong căn cứ bí mật này, không biết được còn nguy hiểm gì nữa hay không. Huống chi, tội phạm quan trọng nhất đã chạy mất rồi, hơn nữa vẫn chưa biết được mục đích của hắn ta là gì. Nếu lỡ như tên tội phạm sắp làm chuyện gì đó rất quan trọng, mang đến hậu quả khó lường, thì phải làm sao? Triệu Ngọc khó chịu rên lên một tiếng, tựa lưng vào bức tường phía sau. Tuy đầu óc của hắn đang mê man, nhưng hắn vẫn kiên trì không nhắm mắt. Lê Tịnh hơi cử động, dường như cô ta có thể cảm nhận sâu sắc được sự khổ sở và không thoải mái của Triệu Ngọc. Cô ta khó xử nhíu mày, khẽ nói. Anh, Triệu Ngọc, chuyện lúc trước là tôi không đúng, tôi chính thức gửi lời xin lỗi đến anh. Hả? Triệu Ngọc chưa từng nghĩ rằng vào lúc này một người luôn kiêu ngạo như Lê Tịnh lại gửi lời xin lỗi đến mình. Tôi thừa nhận tôi đã xem thường anh. Nếu như chúng ta còn có thể sống sót, hy vọng trong tương lai chúng ta có thể làm bạn. Được rồi, như vậy đi. Lê Tịnh nói xong, mặt đỏ bừng lên. Triệu Ngọc khẽ gật đầu. Ồ, xem ra cô và cha vợ của tôi thật sự là không có chuyện gì sao? Là do tôi nghĩ quá nhiều rồi. Lê Tịnh híp mắt liếc nhìn Triệu Ngọc. Anh... Sau đó hai người dường như hiểu ý nhau rồi nhìn nhau cười. Lê Tịnh ngơ ngẩn cười, còn Triệu Ngọc thì cười khí khái. Nhưng do có vết thương trên người nên Triệu Ngọc chỉ cười hai tiếng là lại đau đến co rút. Lê Tịnh nói, được rồi, anh nên nghỉ ngơi đi. Người bên phòng đặc cần chắc đã đến rồi, bọn họ nhất định sẽ cố gắng tìm mọi cách để cứu chúng ta. Triệu Ngọc thật sự muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng mà đối mặt với các chuyện quan trọng trước mắt, sao hắn có thể yên tâm được chứ? Rốt cuộc kẻ địch là ai chứ? Tại sao lại muốn dụ bọn họ đến căn cứ này, hơn nữa còn đặt bom? Kho báu lại đang ở chỗ nào? Còn nữa, mục đích của người đeo mặt nạ đó là gì? Thôi Lệ Châu lại đang giữ vai trò gì trong cả câu chuyện này? Mẹ nó và mẹ mày có gì khác nhau? Các vấn đề xảy ra liên tiếp không khỏi khiến cho Triệu Ngọc phải nghiêm túc suy nghĩ, trí tưởng tượng bay xa. Nhưng mà tuy đã giết nhiều tội phạm như vậy, nhưng căn cứ vào những manh mối hiện có thì vốn không đủ để hiểu được tất cả mọi chuyện. Ai ngờ, trong lúc Triệu Ngọc đang suy nghĩ, hệ thống trong đầu hắn bất thình lình truyền tin tức đến. Vừa mở ra xem, thì hóa ra là quẻ khôn cấn được mở ra vào hai hôm trước, đã kết thúc. Triệu Ngọc đạt được độ hoàn thành siêu cao là 435%, lại phá kỷ lục độ hoàn thành một lần nữa. Kỷ lục này thậm chí còn lợi hại hơn cả quẻ khôn cản lần trước nữa. Sau khi quẻ khôn cản lần trước hoàn thành 388%, hắn một lần nhận được 40 đạo cụ khen thưởng. Còn lần này, hắn nhận được 50 đạo cụ là phần khen thưởng chưa từng có từ trước đến nay. Vừa mở ra xem, Triệu Ngọc không kìm được sự ngạc nhiên và vui mừng. Bên trong đó có 3 đạo cụ quả cầu tránh nguy hiểm tàng hình cao cấp. Wow! Triệu Ngọc chắp tay trước ngực, vái chào hệ thống, tán thưởng trong lòng. Đại ca hệ thống thật ngầu, thưởng cho mình đến 3 quả cầu. Tính đến hiện tại, hắn đã có 4 quả cầu tránh nguy hiểm rồi. Vào thời khắc quan trọng, quả cầu này có thể giúp hắn kéo dài mạng sống đến 4 lần. Sao có thể không vui được chứ? Kéo xuống xem tiếp, áo tàng hình và máy bay còn có thêm một vài đạo cụ cấp 1 và không ít đạo cụ cao cấp. Nhưng mà tính khí của hệ thống vẫn luôn không tài nào đoán được. Bên cạnh các đạo cụ lợi hại này, Triệu Ngọc còn nhận được các đạo cụ khó hiểu như thuốc phát triển tàng hình, băng dính tàng hình. Không thể hiểu được nhất là sau đó còn có cái bấm móng tay tàng hình. Sau khi sử dụng, có thể cắt móng tay giống như đồ bấm móng thật. Triệu Ngọc không có thời gian quan sát tỉ mỉ những thứ này. Hắn lục lọi tìm kiếm đạo cụ ở phía sau, mong muốn tìm ra đạo cụ có thể dùng ngay bây giờ, có thể giúp hắn thoát ra ngoài. Nhưng mà tìm kiếm của đạo cụ một lượt, cũng chỉ có máy nhìn xuyên thấu tàng hình có lẽ còn có thể có chút tác dụng. Nếu như có thể nâng cấp máy nhìn xuyên thấu, có lẽ sẽ có thể thăm dò được nơi yếu nhất bên ngoài, sau đó để cho người bên ngoài nghĩ cách giúp hắn thoát ra ngoài. Nhưng mà vừa nghĩ đến việc liên hệ với bên ngoài, Triệu Ngọc rất nhanh đã nhớ ra, sau khi hắn hoàn thành kỳ ngộ lần này, lại đạt được điểm tích lũy mới, chắc là đã đủ để nâng cấp máy tăng sóng rồi chứ. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng mở máy tăng sóng ra kiểm tra. Ai ngờ bởi vì máy chống nhiễu nhân tạo đã tắt, cho nên hắn chỉ cần dùng 2.000 điểm để nâng cấp đạo cụ là có thể sử dụng rồi. Kỳ ngộ lúc nãy vừa mới kết thúc, Triệu Ngọc nhận được 435 nhân 4 bằng 1.740 điểm tích lũy, hoàn toàn có thể chi trả được. Nhưng mà khi Triệu Ngọc chuẩn bị nâng cấp, hắn bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng. Đúng rồi, suýt chút nữa là hắn đã quên mất. Trước đó nhìn thấy người đeo mặt nạ nói chuyện với Thôi Lệ Châu, hắn đã dùng máy nhận biết ngôn ngữ bằng khẩu hình. Nhưng mà khi máy nhận biết ngôn ngữ bằng khẩu hình không thể phiên dịch chính xác, hắn còn có ý định dùng máy quay phim tàng hình, thu lại toàn bộ quá trình. Cho nên lúc đó, hắn vẫn chăm chú nhìn người đeo mặt nạ, thậm chí bất chấp những trận đòn hiểm của người khác. Năng lực phản ứng của hắn thật sự đã giảm xuống nhiều rồi. Nếu không phải bây giờ nhìn thấy đạo cụ này trên cột đạo cụ, thì hắn đã quên mất nó. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc vội mở đạo cụ ra, hơn nữa còn chuyển đến hình ảnh mà mình thu được trước đó. Những hình ảnh này chỉ có chính hắn mới có thể nhìn thấy, không giống với máy ghi âm tàng hình. Nếu như hắn muốn chuyển hình ảnh đến phương tiện truyền thông như máy tính, thì cần phải trả điểm tích lũy kỳ ngộ giá trên trời thì may ra mới được, cho nên trước mắt chỉ có thể tự mình xem thôi. Sau khi mở ra, cảnh tượng vào lúc đó lập tức được hiện lên rõ ràng, thậm chí ngay cả phiên dịch của máy nhận biết ngôn ngữ bằng khẩu hình cũng được ghi lại. Chỉ thấy người đeo mặt nạ vô cùng nghiêm túc hỏi Thôi Lệ Châu, mẹ nó đang ở đâu? Cô còn nhớ hay không? Nếu như không tìm được mẹ nó, cô còn có cách gì nữa không? Sau khi hỏi xong, Thôi Lệ Châu bắt đầu giống như chúng ta, vội nói gì đó, người đeo mặt nạ nghiêm túc nói, sau đó nâng khóe miệng nói hai chữ, bức ảnh. Sau đó, do Triệu Ngọc bị đánh vào gáy, thị giác thay đổi, cho nên không còn nghe thấy gì nữa. Hả? Sau khi nhìn lại một lần nữa, trong lòng Triệu Ngọc nảy sinh một ý nghĩ, dường như đã lĩnh hội được gì đó mới mẻ. Mẹ nó, mẹ nó. Chẳng lẽ đây không phải là một danh xưng mà là danh từ? Ai ngờ lúc Triệu Ngọc vừa mới nghĩ đến đây, thì Tiểu Hàng và Thôi Lệ Châu hoang mang sợ hãi chạy về. Vẫn chưa chạy đến nơi, Tiểu Hàng đã lớn tiếng hét. Mau, mau chạy, trong đó còn có vài quả bom nữa. Tập 185 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo nhé.